ngọt thê động lòng người, bá đạo tổng giám đốc hảo tình thâm. Chương 13, nghe được hắn ta thích em, thật cao hứng. Góc truyện audio.com, thân thể Lý Nguyên Y nhỏ nhắn xinh xắn khẽ run rẩy. Cô vội ý thức muốn tránh thoát, ngang hông lại bị cái bàn tay kháo ngày càng chặt hơn. Khi có khi không vuốt ve, dù cho cách một lớp vải quần áo, cô vẫn có thể cảm giác được một chút chai nơi lòng bàn tay kia. Giống như nó có dẫn theo một nguồn điện, xuyên thấu qua da thịt của cô, trực tiếp va chạm tới cốt tủy chỗ sâu trong đáy lòng cô. Cô run lên một chút, đưa tay muốn kéo tay của hắn ra, lại bị hắn trở tay cầm. Bàn tay thật to, cùng bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô đan xen, 10 ngón tay giao nhau. Chiền, trong lúc nhất thời cô lại tránh thoát không được. Đường Diệp Đình, hôm nay tôi tới là muốn cùng anh nói chính sự. Lý Nguyên Y nhíu mày, ngữ điệu khẽ lên cao, nhìn ra được cô thập phần không vui. Em đối với cái tên Tư Chính Hạo để tâm như vậy, phải không? Con mắt người đàn ông híp lại, mênh mông ánh sáng nguy hiểm. Tôi chỉ muốn biết, anh ta đến tột cùng nói cái gì với anh. Bị hắn ôm vào trong ngực, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của hai người dần dần dung hợp. Lý Nguyên Y không khỏi có chút tâm phiền ý loạn. Hắn nói cái gì, đối với em rất trọng yếu. Giọng nói Đường Diệp Đình, bỗng nhiên lạnh vài phần. Khoác tay lên trên eo cô, phút chốc buộc chặt, trực tiếp nhéo vào thịt cô. Đau đến nỗi lông mày Lý Nguyên Y đều nhíu lại một chỗ. Anh, buông tay nha, đau, đau, em thật đúng là đồ sứ. Chạm vào không được. Đường Diệp Đình nhíu mày, bàn tay thoáng buông ra một chút, hắn cũng chỉ là dùng 3 phần lực, cô đã sợ tới như vậy, cái tiểu tính tình sợ đau này, thật đúng là cùng trước kia giống nhau như đúc, người đàn ông đáng giận, lại dám nói cô là đồ sứ, có da thịt mềm mịn như vậy thì là đồ sứ sao? Lý Nguyên Y quay đầu, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, vậy anh để cho tôi nhéo một tí. Nhìn anh có đau hay không? Lời của nàng, mang theo chút tính tình ngang ngược không chịu thua, nghe vào trong tai đàn ông, lại thêm một chút hương vị nũng nịu, chân dài bước một cái, trong giây lát đã chuyển qua trước mặt cô, hai cánh tay nắm lấy bả vai của cô, khóe miệng nhộn nhạo tà mị đầu độc, tôi chỉ có ở trên, mới có thể làm cho phụ nữ nhéo tôi, em nhất định muốn như vậy. Lúc người đàn ông nói lời này, lông mày khẽ nhảy lên, mênh mông vui vẻ, trong nháy mắt phong tình vô hạn, cái dáng tươi cười như vậy, không sâu, nhưng không hiểu sao lại tiến đụng vào nội tâm cô. Người đàn ông này, mỗi lần ở trước mặt cô, cũng không quên thể hiện, nhìn mãi như vậy, cho dù tập mãi thành thói quen, gia tốc đập của tim cô còn không thể ngăn chặn mà nhanh lên. Cảm giác được không khí chung quanh tựa hồ càng ngày càng mỏng manh. Lý Nguyên Y hít thở mấy hơi thật sâu, cố ý xem nhẹ lời của hắn. Trở lại chuyện chính, vì cái gì lại làm cho tôi rời đi kênh tài chính và kinh tế? Rất đơn giản, Tư Chính Hạo thích em. Đối với cái loại chuyện này, Đường Diệp Đình đương nhiên sẽ không lừa gạt cô. Với hắn mà nói, liền tính đàn ông của toàn thế giới đều thích cô cũng chỉ có thể là của hắn. Hả? Lý Nguyên Y sửng sốt. Như thế nào, nghe được hắn thích em, thật cao hứng, chờ chút nữa có phải liền nhào tới đến trong ngực hắn hay không? Ân, vừa nghĩ tới có khả năng này, gương mặt tuấn tú Đường Diệp Đình trong nháy mắt trầm vài phần. Hắn nguyên bản chính là người có khí chàng thật lớn, thời điểm trong ngày thường mặt không chút thay đổi, cũng đã làm cho người khác kiêng kỵ không thôi, huống chi là hiện tại, ngũ quan thâm thúy mê người. Giống như là kết lại một tầng xương, phạt nhìn cả người, lại là lạnh lùng xa cách, có lẽ là trong tiềm thức nhận định người đàn ông này sẽ không làm thương tổn cô. Lý Nguyên Y cũng không sợ hắn, đem bàn tay to của hắn từ bả vai cô giật xuống. Giống như là xem quái vật vậy trừng mắt liếc hắn một cái. Nói chuyện đề, si, Ben cũng không tự giác lớn hơn rất nhiều, cũng bởi vì anh ta yêu thích tôi. Cho nên tôi phải rời đi, đây coi là cái thiên lý gì, cách chương.